Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, lòng người. Giữ gốc một, Lý Mục suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ. Trong ấn tượng OMG quản lý bề bộn nhiều việc. Cho dù là dẫn đội tiến về đấu trường thời điểm cũng rất ít xuất hiện. Tại OMG căn cứ ngây người thời gian gần một tháng, Lý Mục thậm chí không chút cùng hắn bắt chuyện qua. Máy tính đã sắp xếp gọn, phối trí cực dai. Lý Mục mở ra sau khi phát hiện nước phục cùng hàn phục lon đã hạ tốt. Không có vội vã kéo trò chơi, Lý Mục đầu tiên là mở ra website, tùy ý xem một phen. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là post 3 bên trong chỗ đề tài nghị luận tuyệt đại đa số đều liên quan tới hắn. Thời khắc mấu chốt trốn đi, mang ca môn đối OMG mới phụ trợ. À, hiện tại là IG phụ trợ Shepard thấy thế nào? Không có cái gì là tiền làm không được. IG ra giá cao hơn. Vậy liền đi IG thôi. Nhiều hiện thực người đây này. Ha ha, loại người này cùng Uzi. Hai họ Zano. Lý Mục một mặt mộng bức, cái này lại bắt đầu. Lập tức Lý Mục ấn mở microblog, đầu tiên là mở ra OMG quan bác. Ngay tại vừa mới Lý Mục rời đi căn cứ thời điểm, quan bác đổi mới một đầu mới tin tức, cho đến bây giờ đã có vượt qua 10 vạn hồi phục. Thật đáng tiếc nói cho mọi người, Lý Mục ít Shepard tuyển thủ tại trải qua cùng câu lạc bộ hữu hảo hiệp thương sau tại tối hôm qua rời đổi. Hy vọng hắn ở sau đó chức nghiệp kiếp sống bên trong thuận thuận lợi lợi. Lý Mục, hắn rất bình thường muốn biết cái này microblog là ai phát. Đây là muốn làm hắn tiết tấu. Trung Hoa văn hóa bao la nhà tinh thần. Rõ ràng là bởi vì trên hợp đồng có không thể đối kháng nhân tố dẫn đến rời đổi. Nhưng đến quan bác bên này liền biến thành cùng câu lạc bộ hiệp thương. Giữa hai cái này là có bản chất khác biệt. Cái trước là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ quan hệ giữa. Cùng tuyển thủ quan hệ cực kỳ bé nhỏ. Tuyển thủ không cách nào tả hữu kết quả. Nhưng từ phía sau liền không đồng dạng. Hiệp thương rời đội. Ý tứ không phải liền là nói Lý Mục tại cùng câu lạc bộ đàm phán qua đi cảm thấy lưu đội không tốt. Lúc này mới rời đội sao? Cái này liền có chút chu tâm a, bởi vì hợp đồng vốn là tại IG nguyên nhân, IG cũng không có lập tức phát biểu Weibo, mà OMG đầu này Weibo phía dưới bình luận bên trong. Không có gì ngoài số ít chất vấn có quan hệ Lý Mục hợp đồng thời hạn có hiệu lực công việc bên ngoài. Tuyệt đại đa số đều tại phun Lý Mục, đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Vừa vặn Tô Tiểu Lạc tiến vào phòng huấn luyện, trong tay còn mang theo đánh đồ uống phóng tới phòng huấn luyện trong tủ lạnh. Tô ca, cái này Weibo, Lý Mục trần chờ một chút, chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Thế nào? Tô Tiểu Lạc đi sang xem một chút, rất nhanh hắn liền nhíu mày. OMG tầng quản lý là đang làm lông. Tô Tiểu Lạc để lại một câu nói sau liền vội vã rời đi. Dư luận phong bạo là phi thường đáng sợ, nhất là đối với có được khổng lồ hội fan hâm mộ thể OMG mà nói. Lý Mục sờ lên cằm, đầu này quan bác hẳn là sẽ không là tại hầu đình thụ ý hạ phát ra tới. Như vậy đến cùng là ai? Là phát sai vẫn là cố ý nhằm vào hắn? 10 phút sau, Tô Tiểu Lạc đầu tiên là tìm được IG phụ trách quan bác vận doanh đoàn đội. Trực tiếp phát biểu có quan hệ Lý Mục hiệp ước tuyên bố. Chợt Tô Tiểu Lạc bản nhân trước tiên gọi điện thoại cho OMG quản lý. Lại một lát sau, Tô Tiểu Lạc trở về. Ta nói Lý Mục, ngươi có phải hay không đắc tội tầng quản lý rồi? Lý Mục mờ mịt, OMG quản lý nói với ta là công quan phương diện nhất danh nhân viên phát ra Weibo. Hắn trước đó cũng không biết rõ tình hình. Ha ha, lừa gạt quỷ đâu, có thể trở thành câu lạc bộ kinh lịch, Tô Tiểu Lạc nhưng không đơn thuần là sẽ liếm đơn giản như vậy. Đương nhiên là có nhất định năng lực, mà lại làm người khéo đưa đẩy. cũng rất là khôn khéo. Nếu không, Vương Tư Thông dựa vào cái gì sẽ coi trọng hắn? Không có, Lý Mục lắc đầu. Được thôi, có lẽ thật chính là bọn hắn tính sai. Chuyện này không cần phải để ý đến. Câu lạc bộ đã gửi công văn đi làm sáng tỏ. Người an tâm đánh là được. Dư luận phòng ba chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới. Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Quay đầu ra phòng huấn luyện. Cơ hồ trong cùng một lúc. Hầu Đình đi tới OMG căn cứ. Uzi ngáp một cái. Mơ mơ màng màng tiến nhà vệ sinh đi tiểu. Nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ lại suýt nữa để hắn đem nước tiểu cho nghẹn trở về. T. Uzi mặt đỏ bừng lên. Thật lâu mới trầm tĩnh lại. Nhíu mày thầm nói. Sáng sớm, động đất, quay đầu nhìn thoáng qua mình bên giường tấm kia trống rỗng cái giường đơn. Uzi thở dài, Lý Mục không có ở đây ngày đầu tiên. Căn cứ dưới lầu, Hầu Đình ngay tại nổi giận. Ngươi phát văn, Hầu Đình nhìn trước mắt thanh niên. Là, ngươi nhập trước bao lâu? Nửa tháng, kia thanh niên cảm giác áp lực như núi. Yếu ớt nói, nha. Nửa tháng sẽ sai lầm, tương đối bình thường, mà lại liên quan tới Lý Mục hiệp ước vấn đề cũng không phải tất cả nhân viên công tác đều rõ ràng. Hầu Đình như có điều suy nghĩ nhìn đứng ở bên cạnh. Thần sắc nghiêm túc quản lý một chút. Vâng vâng vâng, lão bản ta thật không biết Lý Mục tuyển thủ hiệp ước tại IG tin tức này. Cho nên mới, được rồi, rời trước đi. Hầu Đình trực tiếp ngắt lời hắn. Thanh niên sững sờ, cũng không có náo, trầm mặc một chút trực tiếp rời đi, đi thu dọn đồ đạc. Hầu Đình ngồi ở trên ghế salon, bưng chén nước lên uống một ngụm. Hắn là không có bao nhiêu thời gian quản câu lạc bộ, nhưng lại không có nghĩa là Hầu Đình có thể tùy ý một số người nói mò nhạt. Đầu kia Weibo ngay cả chính hắn đều nhìn không được. Người thông minh ngược lại là có thể nhìn ra thật giả. Vấn đề là người thông minh lại có bao nhiêu? Tại tất cả dân mạng bên trong lại chiếm bao nhiêu tỷ lệ? Bình xịt bên trong, kỳ thật chân chính tính là cố ý bình xịt chỉ chiếm 10% không đến. Còn lại 90% toàn bộ đều là cùng gió đến đây. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn cái chủng loại kia. Lúc này mới qua bao lâu? Quan bác trực tiếp liền nổ. Nếu như không phải Vương Tư Thông gọi điện thoại trực tiếp không nói hai lời đem hắn mắng mộng bức. Trạng thái, Hầu Đình thật đúng là không rõ ràng chuyện này. Lão bản, bớt giận, chuyện này, hoàn toàn chính xác chẳng ai ngờ rằng. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn chút. OMG quản lý cười khan hai tiếng, tiến lên cho Hầu Đình đổ nước. Ngươi làm bao lâu? Hầu Đình đột nhiên hỏi, hai năm, OMG quản lý ngẩn người, sau đó cười nói, hắn vẫn không rõ Hầu Đình ý tứ, nhưng tiếp xuống Hầu Đình một câu lại làm cho cả người hắn sa vào đến ngốc trệ bên trong. Ngày mai đi công ty bộ hậu cần đưa tin, bên này quản lý ta sẽ tìm người tới đón. Mắt thấy Hầu Đình trực tiếp đứng dậy muốn đi, OMG quản lý nhịn không được. Lão bản, ta có thể biết lý do sao? Ta là lão bản, ta nghĩ thoáng ngươi cần đòi lý do sao? Hầu Đình nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta, không phục, ta ghét nhất người khác dưới tay ta giở trò. Mặc kệ ra tại cái mục đích gì, Lý Mục rời đội không có nghĩa là hắn không thể trở về đến. Hắn tại OMG đạt được chiến quả là thuộc về hắn và cả nhánh đoàn đội. Coi như đi đến IG cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Nói đến đây, Hầu Đình dừng lại một chút. Cho nên ta cảm thấy, người ý nghĩ quá ngây thơ. Ta không biết Lý Mục tại trong đội ngươi cùng hắn phát sinh qua cái gì. Cũng không biết ngươi đối với hắn có cái gì thành kiến. Lão bản, ta cũng là vì câu lạc bộ. Lý Mục mới đánh mấy trận đấu liền đã tích lũy khá cao nhân khí. Đây là bởi vì hắn tại chúng ta OMG nguyên nhân. Không thể liền dễ dàng như vậy IG. OMG quản lý vội la lên. Hầu Đình trầm mặc,